Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Hoàn Khố Thiếu Gia đang đấu giá hội. Vạn La Các, là Thừa Trạch đại lục lớn nhất thương hội. Kỳ Hạ phòng đấu giá, cũng là toàn bộ đại lục môn quy lớn nhất phòng đấu giá. Thật có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có. Có người nói, trên thế giới này, có người không thể tưởng được này nọ, cũng tuyệt đối không có ở Vạn La Các mua không được gì đó. Đi đến Vạn La Các, hai gã thần sắc cung kính chung lại không mất sảng giọng hộ vệ canh giữ ở cửa. Nhất nhất kiểm tra khách nhân thiệp mời. Đương nhiên, đối với mỗ ta thân phận đặc thù khách nhân, chỉ cần báo nổi danh hào liền lập tức khom người cho đi. Vạn La Các đấu giá hội, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào đến. Có tư cách tiến nhập hội trường, không chỗ nào không phải là quan to hiển quý hoặc là nhân vật nổi tiếng phú cổ. Phổ thông dân chúng chỉ có phóng tầm mắt nhìn phần, vừa vào đấu giá hội hội trường, còn có nhân đem Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt hướng ghế lô lĩnh trôi qua. Này ghế lô, bố trí thanh lịch, góc xó bồn cảnh cũng không phải vật phàm, rộng rãi ghế tựa bày ra thật dày đệm, cả người ngồi xuống liền lõm vào. Trên bàn bị điểm tâm cùng nước trà, trên bàn còn có một chuông, dùng làm gọi ghế lô cửa thủ tiểu nhị. Minh Nguyệt, ta cùng ngươi nói, một hồi ngươi muốn xem thượng cái gì nói với ta. Ta, Lam Vũ Hạo chính nói hưng phấn, xem Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng ánh mắt, ngượng ngùng cười cười, a, ta tuyệt đối sẽ không loạn tiêu tiền, thật sự, ta chỉ mua thứ hữu dụng, lần này ta là tưởng mua cái kia tẩy tủy dịch, ta cũng tưởng biến cường, cường đến trở thành có thể xứng làm chủ nhân của ngươi. Những lời này Lam Vũ Hạo không có nói ra miệng. Ân, nhìn kỹ hắn nói, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được Lam Vũ Hạo nói như vậy. Sắc mặt hơi chút chậm lại. Giờ phút này, đại đường mặt trên bàn có người nói chuyện. Các vị khách, hoan nghênh quang lâm Vạn La Các, tại hạ Vạn Tóc Vàng, là Vạn La Các Thương Hội lĩnh Nam Quốc phân hội hội trưởng. Hiện cần đại biểu Vạn La Các Thương Hội, hướng các vị tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, hy vọng các vị vui vẻ mà đến. Vừa lòng mà về, một gã bụng lớn phệ nệ trung niên nam tử đi đến bán đấu giá trên đài. Hướng tới dưới đài chắp tay nói, đừng cằn nhằn, mau bắt đầu đi, có người lớn tiếng ồn ào. Lam Vũ Hạo nghe thấy cái thanh âm, phiên hạ xem thường, vì vậy thanh âm là phía trước tìm đến của hắn Mạnh Chiết Dương thanh âm ni xem ra chính mình. Không ra tiếng giống câu này, nhưng là có khác nhân giống xuất ra a. Được rồi. Đã Mạnh công tử đã chờ không kịp, như vậy ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, Vạn Tóc Vàng cũng không tức giận. Cười hề hề chắp tay nói, nghe xong lời nói của hắn, mọi người đều hướng lầu hai nhìn lại, thấy Mạnh Chiết Dương kia lỗ mũi chỉ thiên hoàn khố sắc mặt. Trong lòng nhất nhạc, chỉ cần có vị này kinh thành số một số hai hoàn khố ở. Hôm nay đấu giá hội tưởng không náo nhiệt đều khó khăn. Bất quá, còn có một hoàn khố Lam Vũ Hạo thế nào không cùng với hắn. Hai người này không là mỗi lần có náo nhiệt liền nhất định sẽ cùng nhau xuất hiện sao? Phía dưới, là hôm nay thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm, mê âm chân châu dây xích tay. Từ biển sâu mê âm hải mã trong cơ thể chân châu chế thành, vừa rồi đài bán đấu giá sư thanh âm rơi. Xuống, một gã yểu điệu thiếu nữ nâng một cái hộp gấm đi lên đài đến. Mở ra hộp gấm, trong đó là một chuỗi từ chân châu mặc ngay cả mà thành dây xích tay. Nhìn từ ngoài, chân châu đều bất quá so đậu tương hơi lớn một chút. Mỗi một khỏa đều mượt mà đều giống theo trong một cái khuôn mẫu chú xuất ra. Nếu chỉ theo điểm này đến xem, này xuyến dây xích tay cũng không có gì ngạc nhiên chỗ. Bất quá mỗi khỏa chân châu tựa hồ đều phát ra không quá giống nhau ánh sáng lạ huyễn quang. Tổ hợp ở cùng nhau hình thành một đạo giống như mộng ảnh bàn huyễn màu sáng rọi. Bán đấu giá sư ngón tay nhẹ nhàng theo chân châu mặt trên phất qua. Huyễn màu sáng rọi tượng tinh linh thông thường nhảy lên đứng lên. Một trận thanh linh mà lại tinh thuần âm luật theo chân châu dây xích tay thượng phát ra. thanh âm không là rất lớn, nhưng hiện tại tất cả mọi người chuyên chú nhìn chăm chú vào trên đài. Chuyên tâm có vẻ phá lệ rõ ràng dễ nghe, bán đấu giá sư đem chân châu chuyển một chút vị trí. Ngón tay lại phất qua, một đạo âm tiết hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng thanh linh tinh thuần âm luật tung bay mà ra. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, ở Thương Lan Đại Lục, khả không nhìn thấy quá như vậy dây xích tay. Quả nhiên, từng cái đại lục vẫn là có rất đại bất đồng a. Lam Vũ Hạo chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc. Trong lòng có quyết định, tốt lắm Money, bán đấu giá sư cái thượng hộp gấm. Nói, mê âm chân châu dây xích tay, lên giá 1.000 kim tệ, thỉnh các vị ra giá. Đại sảnh bên trong, trừ bỏ vài tên bất quá 14, 15 tuổi tiểu cô nương, mọi người trên mặt đều không có lộ ra quá mức kích động biểu cảm. Money hiển nhiên. Cái này mê âm dây xích tay đối bọn họ mà nói cũng không tính quá mức hiếm thấy. 2.000, có người ra giá, bình thường mà nói, đây là vạn la các sinh động không khí thác, 2.000 lục, 2.000 bát tăng giá nhân không nhiều lắm. Biên độ cũng có hạn, dù sao, chính là nhất kiện không hề thực dụng giá trị trang sức phẩm. Cũng không tính quá khó khăn. Cho nên khẳng dùng nhiều tiền nhân không nhiều lắm Money, 3.000. Lam Vũ Hạo mở miệng, ngươi mua này làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói, a, không là ngươi thích không? Ta xem ngươi thích, cho nên đã nghĩ mua cho ngươi a. Lam Vũ Hạo vò đầu. Lấy lòng cười nói, không là, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nha, kia, Lam Vũ Hạo chính muốn nói gì? Bên ngoài liền truyền đến một cái thanh âm Money, nhất vạn. Này thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng. Trong đại sảnh một mảnh thổn thức thanh. Nhất vạn kim tệ, này dây xích tay thế nào cũng đáng không xong này giới. Bán đấu giá sư cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hắn làm vạn la các bán đấu giá sư nhiều năm như vậy. Tự nhiên chi đạo vừa rồi kêu giới nhân là thái tử. Cũng biết thái tử là cố ý như vậy kêu giới đến đả kích Lam Vũ Hạo. Thái tử cũng là đủ ác liệt, mỗi lần Lam Vũ Hạo nhìn chúng cái gì, hắn đều cố ý tăng giá, hoặc là mua đi, hoặc là chính là đem giá thêm đến rất cao. Đãi Lam Vũ Hạo lại dỗi lại thêm một thứ hắn liền ngậm miệng không lại kêu giới. Bởi vì cái dạng này tình hình, vạn la các cũng không có thiếu kiếm tiền, hắn cũng chia không ít hồng. Cho nên nhất nghe thế cái thanh âm, trong lòng hắn liền nhạc khai hoa, nghĩ hôm nay Lam Vũ Hạo cái kia đồ ngu vừa muốn đưa tiền đến đây. Lam Vũ Hạo nghe thế cái thanh âm cũng là sắc mặt trầm đi xuống. Vì vậy thanh âm rất quen thuộc, đây là thái tử thanh âm, thái tử cư nhiên cũng đến lần này đấu giá hội sao? Thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo sắc mặt càng nan thoạt nhìn. Ra tiếng hỏi. Đó là thái tử, Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Hắn là nhìn đến ta muốn mua này nọ mới cố ý ra này giá. Hừ, bất quá thờ ơ, ta hiện tại không nghĩ mua. Làm cho hắn làm coi tiền như rác đi, Lam Vũ Hạo nói xong còn hắc hắc nở nụ cười. Gia Cát Minh Nguyệt rút hạ khóe miệng. Này ngu ngốc rốt cục học thông minh. Không uổng phí bản thân tấu hắn nhiều lần như vậy. Bán đấu giá sư lại hô 2 lần. Lam Vũ Hạo lại không có thanh âm Money bán đấu giá sư không thể không sao truy. Quyết định giá, giờ phút này thái tử ở trong ghế lô, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đồng dạng ở trong ghế lô, còn có Tào Ngạn Tuấn, hôm nay này đồ ngu ăn sai dược. Thái tử trầm ngâm nói, lấy Lam Vũ Hạo kia không chịu thua tính cách, nguyên bản nhất định sẽ tự đụng đến cùng, vừa rồi nhưng không có. Có lẽ là bên người hắn ma sủng ngăn lại hắn, Tào Ngạn Tuấn thấp giọng nói. Ngạn Tuấn a, đây là ngươi hôm nay lần thứ 5 nhắc tới cái kia phế vật ma sủng. Kia ma sủng thật sự như vậy bất phàm. Thái tử trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, thái tử người này diện mạo tuy hoang thượng, tướng mạo không tính anh Tuấn. Chính là anh khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén tựa như một phen kiếm Money, là thật. Thái tử điện hạ Tào Ngạn Tuấn đè nén trong thanh âm kích động. Chậm rãi nói, kia ma sủng thực lực sâu không lường được, hơn nữa có thể phi hành, không cần trở lại ma sủng không gian, có thể bản thân hành động, hơn nữa yêu thích mỹ thực ngươi nhưng là điều tra rất rõ ràng, thái tử cười lạnh một tiếng. Có thể phi hành hình người ma sủng, nhưng là thật hiếm lạ a. Là Tào Ngạn Tuấn cũng không phải che giấu, trực tiếp gật đầu, thật không, nhưng Ngạn Tuấn đều như vậy để ý ma sủng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có phải không phải thật sự ba đầu sáu tay, thái tử rốt cục đến đây hứng thú. Không, nàng đều không phải là ba đầu sáu tay, ngược lại là cái mỹ nữ, Tào Ngạn Tuấn khẩu khí nhìn như lơ đãng. Bình tĩnh trình bày, luôn luôn nghe nói ma sủng bề ngoài cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Kia ma sủng cũng là rất xinh đẹp, cho nên ta đoán phép đo lực lượng hẳn là không thôi ta nhìn thấy quá như vậy. Ngày ấy triệu hồi nghi thức thái tử điện hạ ngài không ở học viện, cho nên không có tận mắt đến, là cái mỹ nữ. Rất xinh đẹp, thái tử trước mắt sáng ngời, hỏi. Tào Ngạn Tuấn đáy mắt hiện lên một chút đạt được, quả nhiên, thái tử chỉ bắt lấy phía trước lời nói. Thái tử người này, coi như là văn võ song toàn, thâm đương kim hoàng thượng yêu thích, chiêu hiền đại sĩ, bày mưu nghĩ kế, thế nhưng là có cái chí mạng khuyết điểm mà ni hắn không ái tài. Không tôn trọng võ, mà là thích trưng diện nhân, hơn nữa này mỹ nhân, cũng không hạn giới tính, thái tử đối mỹ nhân. Là gần như biến thái cố chấp theo đuổi. Đúng vậy, thái tử điện hạ chính mắt gặp được liền hiểu Tào Ngạn Tuấn khóe miệng nổi lên một chút lãnh khốc. Độ cong, hắn không chiếm được cái kia cường đại ma sủng, Lam Vũ Hạo cũng mơ tưởng được. Thật không, ta ngược lại thật ra không có nhìn thấy quá xinh đẹp ma sủng. Một hồi đi xem monster thái tử nhướng mày, đến đây hưng chí, Tào Ngạn Tuấn trong lòng cười lạnh liên tục. Lam Vũ Hạo à Lam Vũ Hạo, ngươi đời này đều sẽ không là đối thủ của ta, ở mặt khác cái trong ghế lô Lam Vũ Hạo còn không biết bản thân bị Tào Ngạn Tuấn lại tính kế, mà là đang ở ân cần cấp Gia Cát Minh Nguyệt Trâm trà uống. Thái tử chính là cái biến thái, nam nữ đều thích Lam Vũ Hạo hạ giọng đang ở nói thái tử nói bậy. Hắn người này, nhìn chúng liền nhất định phải lộng tới tay, hạ đến 8 tuổi nữ đồng. Thượng đến 80 tuổi cụ ông, chỉ nhìn bên trong, đều trốn bất quá của hắn ma chảo, nhìn chúng ngươi không có. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo hỏi, không có, Lam Vũ Hạo theo bản năng đi che bản thân cúc hoa. Thái tử chán ghét ta, hận không thể ta chết, ta còn may mắn đâu, bị hắn coi trọng còn không bằng đi tìm chết, Lam Vũ Hạo dầm gì nói. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận lắc lắc đầu. Người kia, vừa rồi nói, không thể toàn tín, cũng phải có tín, đấu giá hội còn tại tiếp tục, tiếp theo kiện cạnh chụp phẩm, ta tin tưởng nhất định có thể làm đang ngồi các vị mở mang tầm mắt một gã thị nữ phụ giúp chiếc. Xe đẩy đi đến trên đài, mặt trên cháo thật dày một khối màu đỏ vải nhung, bán đấu giá sư bán cái nút, trong đại sảnh sở hữu đèn đuốc đồng thời tối sầm lại. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, bán đấu giá sư mạnh mẽ vừa vén vải nhung, xe đẩy thượng một đạo mê ly sáng rọi lóe sáng, thủy tinh hộp bên trong, một cái khắp cả người trong suốt lưu quang ánh sáng lạ ngọc mã xuất hiện mọi người trước mắt. Lớn nhỏ bất quá nửa thước nhiều một chút, lại rất sống động, bốn vó phi dương phảng phất tùy thời khả năng lăng không bôn chạy thông thường. Toàn bộ đại sảnh đều tại kia sáng rọi chiều ánh dưới có vẻ sáng ngời lên. Trong đại sảnh một trận kinh thán tiếng động, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là trong lòng hơi hơi kinh thán. Đó là ở Đan Lăng Hoàng Cung bên trong, cũng chưa từng gặp quá như vậy bảo vật. Đây là thủ tự cực phẩm đêm hàn ngọc, từ danh tượng tỉ mỉ điêu khắc mà thành chiếu đêm ngọc sư tử. Giá quy định 10 vạn kim tệ. Mỗi lần thấp nhất tăng giá 1.000, ngọn đèn lại sáng lên. Bán đấu giá sư lớn tiếng giới thiệu nói. 20 vạn, một cái trong ghế lô truyền đến Tào Ngạn Tuấn thanh âm ni, gì? Này vương bát đản tưởng mua này ngọc sư tử. Vấn đề, kia không là mã sao? Bán đấu giá sư làm chi nói thành sư tử? Lam Vũ Hạo lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên nhất chủy chân ha ha cười rộ lên. Này Vương Bát Đản là muốn mua vội tới lão Vương Bát Đản chúc thọ. Cái kia lão Vương Bát Đản thích nhất ngọc khí, Lam Vũ Hạo trong miệng lão Vương Bát Đản tự nhiên. Chính là Tào Ngạn Tuấn Gia Gia. Tào Ngạn Tuấn Gia Gia không vài ngày chính là 60 đại thọ. Thiệp mời đều sớm đưa đến bọn họ Vương Phủ. Hắn làm sao lại không nhớ tới việc này đâu. Lam Vũ Hạo càng nói càng cười vui vẻ đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt cười xấu xa Lam Vũ Hạo. Liền biết việc này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lam Vũ Hạo há mồm liền hô to. 50 vạn, bán đấu giá sư ở mặt dưới trong lòng nhưng là nhạc khai hoa a. Kinh thành có tiếng hoàn khố rốt cục mở miệng a. Như vậy thái tử sẽ tham một cước đi. Ha ha, 60 vạn, Tào Ngạn Tuấn thanh âm không uấn không hòa. 60 vạn linh một cái kim tệ, Lam Vũ Hạo vui lại giống lên một câu. Bán đấu giá sư khó xử nhìn nhìn hậu trường vạn tóc vàng. Lại xuất hiện này tình huống, mỗi lần tăng giá phải là 1000 kim tệ a. Này hoàn khấu cư nhiên học thái tử điện hạ chỉ lại thêm một cái kim tệ. Vạn tóc vàng gật gật đầu, bán đấu giá sư vì thế cảm thấy hiểu rõ. Dắt cổ họng lặp lại Lam Vũ Hạo giá, Tào Ngạn khuôn mặt tuấn tú sắc có chút nan thoạt nhìn. Hắn làm sao không biết Lam Vũ Hạo là cố ý. 60 ngũ vạn, 60 vạn linh một cái kim tệ, 70 vạn. 70 vạn linh một cái kim tệ, Lam Vũ Hạo dắt giọng giống khoan khoái. 100 vạn, Tào Ngạn Tuấn là thật nổi giận, thanh âm cũng đề cao không ít. 100 vạn linh một cái kim tệ, Lam Vũ Hạo chậm rãi lại điểm số. Tào Ngạn Tuấn mặt đều có chút vặn vẹo. 120 vạn. Tào Ngạn Tuấn theo trong hàm răng bài trừ những lời này đến. Lại kêu liền từ hắn đi, thái tử ra tiếng. Là Tào Ngạn Tuấn gật đầu. 120 vạn, Lam Vũ Hạo thanh âm lớn tiếng vang lên. Ngưng cúi xuống mới chậm gì gì nói. 120 vạn liền 120 vạn. Ta liền rộng lượng điểm nhường cho người khác đi, Tào Ngạn Tuấn sắc mặt đều thanh. Này chiếu đêm ngọc sư tử giá kỳ thực 80 vạn đỉnh phá thiên. Nhưng là hiện tại sinh sôi bị gọi vào 120 vạn. Làm hại hắn dùng nhiều vẻn vẹn 40 vạn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đi theo thái tử trêu đùa Lam Vũ Hạo. Cũng không tưởng có Lam Vũ Hạo phản kích như vậy một ngày. Thái tử mày hơi hơi giơ lên. Trong lòng rất rõ ràng. Lam Vũ Hạo cái kia bao cỏ chỉ biết tự đụng đến cùng. Tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng buông tha cho. Này chẳng lẽ thực cùng hắn ma sủng có quan hệ? Của hắn ma sủng cư nhiên có thể thay đổi hắn nhiều như vậy. Tiếp theo lại chụp bán đi không ít này nọ. Nhưng là Lam Vũ Hạo đều trướng mắt. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là nhiều có hưng chí. Vài thứ kia đều thật tân kỳ. Bất quá nàng cũng không muốn. Cuối cùng áp chụp bảo vật rốt cục đến đây. Cuối cùng này nhất kiện. Tên là Tẩy Tủy Dịch, tin tưởng mọi người đều đã nghe nói qua, ta liền không nhiều lắm giới thiệu, giá bắt đầu dưới 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất nhất vạn kim tệ, bán đấu giá sư lần này cũng không vô nghĩa. Trực tiếp chụp ảnh, ở trên bàn, một cái bày ra màu đỏ khăn lụa trong khay, làm ra vẻ một lọ dược tề, trong chai dược tề, lưu quang giật thải, đoạt nhân ánh mắt. Thứ này nhất trình lên, liền khiến cho đại phiến hút không khí thanh, quả nhiên là thật tẩy tủy dịch. Vạn La Các thật đúng là hảo thủ đoạn a, thật đúng làm tới một lọ tẩy tủy dịch, 130 vạn. Mạnh Chiết Dương kêu giới, 150 vạn. Lập tức có thanh âm không cam lòng lạc hậu kêu giới, 170 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, 190 vạn, 200 vạn. Bỗng nhiên, một cái kiêu ngạo thanh âm vang lên, chậc chậc, lại là Lam Vũ Hạo, 200 vạn linh một cái kim tệ, này thanh âm. Là thái tử, Lam Vũ Hạo hận nghiến răng, thái tử mỗi lần đều như vậy, thật giận a, chính là, này này nọ hắn tình thế nhất định a, rất muốn a, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay vừa muốn hố, không muốn cùng hắn tranh, cái loại này này nọ. Ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi luyện chế, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lam Vũ Hạo giật mình trương mồm rộng, quay đầu xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt, lắp bắp hỏi, này, này, đây là thật sự, này dược tề, sớm sẽ không có người có thể luyện chế a. A, không đúng, ngươi không là, Lâm Vũ Hạo đang muốn nói ngươi không là nhân. Ngươi là ma sủng, kết quả Gia Cát Minh Nguyệt một cái lạnh như băng ánh mắt đảo qua đến. Hắn chớ có lên tiếng, nhưng là giờ phút này trong lòng lại ti không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng hắn, tựa hồ không gì làm không được. Hảo, Lâm Vũ Hạo ngoan ngoãn gật đầu, cũng không kêu giới, hắn không tăng giá, không có nghĩa là người khác cũng không giới. Tuy rằng đối phương là thái tử, nhưng là lần này vật phẩm nhưng là tẩy tủy dịch a. Có thể tăng lên nhân tu vi, như vậy hiếm có bảo vật, có giới vô thị, lần này gặp gỡ không chụp đến, có lẽ về sau đều sẽ không lại gặp. Vì thế, tẩy tủy dịch giá một đường tiêu thăng, cuối cùng đến 800 vạn, là thái tử vỗ xuống dưới. Luận tài lực, quả thật hoàn toàn xứng đáng. Đấu giá hội như vậy kết thúc, Lâm Vũ Hạo cười hì hì cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi tới cửa. Hắn hôm nay tâm tình kia là phi thường hảo. Mỗi lần tham gia đấu giá hội, hắn đều bị khí giận sôi lên. Nhưng là hôm nay tâm tình cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên tốt như vậy. Ở cửa gặp thái tử cùng Tào Ngạn Tuấn. Tào Ngạn Tuấn nhìn đến đầy mặt tươi cười Lâm Vũ Hạo. Nhịn không được nói châm chọc, Lam thiếu gia chớ không phải là choáng váng, không chụp đến tẩy tủy dịch liền lớn như vậy đả kích sao? Tâm lý của ngươi thừa nhận năng lực cũng quá kê monster ta bất hòa ngốc tử so đo. Của ngươi chiếu đêm ngọc cầu tử rất tốt a. Ha ha ha, Lam Vũ Hạo cười tiền phủ hậu ngưỡng. Tào Ngạn Tuấn khí vẻ mặt đỏ bừng, thái tử không nói chuyện, hắn ở làm gì? Hắn đang nhìn Gia Cát Minh Nguyệt xem ngây dại. Thái tử nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia thanh lệ xuất trần giống như thiên nhân tuyệt sắc dung. Nhan, ngẩn ra, đáy lòng mạc danh kỳ diệu thăng lên một cỗ tà hòa. Mỹ nhân hắn gặp qua không ít, nhưng là giống như vậy khí chất mỹ nhân lại chưa bao giờ gặp qua. Giống như là sông băng thượng tuyết liên, u lãnh mà cao ngạo, duyệt nhân vô số thái tử ở giờ khắc này. Sinh ra một loại chinh phục dục vọng, của hắn biệt viện thu không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng là này đều là nhân loại, mặc kệ là cái gì thân phận nam nữ, tóm lại là nhân loại, mà trước mắt này minh diễm thiếu nữ, nhưng là ma sủng a, cao cấp nhất hình người ma sủng, loại này khác loại cảm giác, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, không thể cùng của hắn này đồ chơi so sánh với. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được kia cực nóng ánh mắt. Không vui nhíu mày, Lâm Vũ Hạo đương nhiên cũng cảm giác được. Hắn bất động thanh sắc đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Chặn thái tử ánh mắt, gặp qua thái tử điện hạ, Lâm Vũ Hạo lúc này nhưng là nho nhã lễ độ. Ân, thái tử ứng thanh, đang muốn nói chuyện, đã có nhất thị vệ vội vàng chạy vội tới của hắn trước mặt. Thấp giọng bẩm báo cái gì? Thái tử sắc mặt khẽ biến, không nói một lời, vội vàng rời đi, Lâm Vũ Hạo xem thái tử rời đi, trong lòng cuối cùng hơi chút thả xuống dưới. Thái tử xem Minh Nguyệt ánh mắt, thật sự làm cho người ta chán ghét thật. Tào Ngạn Tuấn xem Lâm Vũ Hạo, hừ lạnh một tiếng, đi qua Lâm Vũ Hạo bên người thời điểm, thấp giọng âm chắc chắc nói, người này phế vật. Thật hy vọng ngươi có thể bảo trụ ma sủng của ngươi a, nói xong. Bước nhanh rời đi, lưu lại Lâm Vũ Hạo sắc mặt phiếm thanh trừng mắt bóng lưng của hắn. Đi thôi, đi trở về, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói. Lâm Vũ Hạo dạ, không ngẩng đầu, giấu ở trong tay áo nắm tay cũng đã nắm chặt, phải đổi cường, nhất định phải biến cường. Hắn rốt cục hiểu được, hắn người như vậy, có được hình người ma sủng. Đến cùng có bao nhiêu làm cho người ta đỏ mắt, có bao nhiêu người ở mơ ước, đầu tiên là Tào Ngạn Tuấn, sau đó là thái tử, tuyệt đối sẽ không nhường này đó hỗn đản cướp đi bản thân ma sủng. Lâm Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, âm thầm hạ quyết định, vì thế bước nhanh đi ra phía trước, Minh Nguyệt, ngươi đã nói ngươi có thể luyện chế cái kia tẩy tủy dịch. Có thể hay không nhiều luyện chế chút cho ta? Ta nghĩ biến cường, Nga, lý do, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đem ngươi cướp đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm một cái đủ tư cách chủ nhân. Lam Vũ Hạo chảm đinh tiệt thiết nói, trong mắt ánh mắt kiên nghị vô cùng, ân, tốt lắm, thiếu niên, cho nên hiện tại liền bắt đầu nỗ lực lên, toàn lực chạy bộ về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Ân, Lam Vũ Hạo nắm tay, sau đó chạy như điên mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đi theo mặt sau, đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt cho Lam Vũ Hạo mấy bình dược tề. Một ngày ba lần, này, không là tẩy tủy gì cả. Lam Vũ Hạo có chút thất vọng xem Gia Cát Minh Nguyệt cấp dược tề. Thuốc này tề vừa thấy sẽ không là tẩy tủy dịch, ngươi trong cơ thể tạp chất nhiều lắm. Trước xếp điệu ngươi trong cơ thể tạp chất đi, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Kỳ thực này đó là nhằm vào Lam Vũ Hạo trong cơ thể độc luyện chế giải dược. Tại đại lục này xem ra Lam Vũ Hạo trên người độc rất khó giải. Nhưng là đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, cũng là rất đơn giản. Nha, hảo, Lam Vũ Hạo không chút do dự uống điệu một lọ dược tề. Đúng rồi, người đại ca chân, là thế nào bị thương? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Lam Vũ Phàm thương, có lần đại ca đi săn thú, gặp được có người hành hung, sau đó ta kia ngốc đại ca phải đi cứu. Kết quả, tự thành như vậy, Lam Vũ Hạo dầm gì? Thật sự là lạn người tốt một cái. Nếu lúc trước không đi xen vào việc của người khác, chân làm sao có thể bị thương a? Cứu người, người đại ca cứu người nào? Bị cứu nhân đâu? Gia Cát Minh Nguyệt lại từ nơi này mặt ngửi được âm mưu hương vị. Là cái nữ a, ngàn ân vạn tạ sau đó muốn lưu lại chiếu cố ta đại ca. Sau này, không biết thế nào không thấy. Hỏi đại ca cũng không nói a, Lam Vũ Hạo nhún vai. Ta liền cảm thấy kia nữ không là cái gì người tốt a, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Người này ngẫu nhiên đầu vẫn là thật linh quang thôi. Thế nào cái không tốt pháp? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Bắt đầu tại kia tìm cái chết nói đều là của nàng sai. Mới đưa đến ta đại ca chân bị thương. Nói bản thân thật sự là đáng chết a. Ông nội của ta đã nói vậy ngươi phải đi từ a. Nàng sẽ không chu lên, Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Tiện nhân, nếu không là nàng, ta đại ca chân làm sao có thể có vấn đề, Gia Cát Minh Nguyệt lại hơi hơi nhíu mày. Liên tính không có cái cô gái này, còn có thể có cái khác sự. Thật rõ ràng đây là nhằm vào Lam Vũ Phamani Lam gia kẻ thù đã hạ thủ. Bất quá, thù này ra đến cùng là ai? Lúc trước bố này cục. Lấy Lam lão gia tử địa vị cùng thủ đoạn, đều không có phát giác cái gì không ổn. Kia đối phương đến cùng là thế nào thế lực? Các ngươi Lam gia, có cửu oán ra sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi. Có a, Tào gia a, Tào Ngạn Tuấn cái kia vương bát đản a. Ta cô là hoàng phi, Tào Ngạn Tuấn cô cũng là hoàng phi. Liền là như thế này. Ngươi biết, a, ta bụng đau quá. Ta đi hại nhà xí, Lam Vũ Hạo lời còn chưa nói hết. Liền biến sắc, ôm bụng hướng nhà vệ sinh chạy. Dược tề rốt cục phát huy hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là suy tư về Lam Vũ Hạo lời nói mới rồi. Lam gia cùng Tào gia không đúng bàn. Nàng là sớm theo Lam Vũ Phàm trong miệng đã biết. Nhưng là, Tào gia có như vậy bản sự ở Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm hai người trên người đều hạ độc. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, khả năng có như vậy thủ đoạn sao? Lam Vũ Hạo một hồi sẽ trở lại, chính là sắc mặt không đẹp đẽ như vậy. Minh Nguyệt, ngươi cho ta ăn dược, ngươi trong thân thể nhiều lắm tạp chất, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không? Biểu cảm nói, này đó dược tề phải uống hoàn, bằng không, ngươi biết câu nói kế tiếp ý còn chưa hết. Lam Vũ Hạo sắc mặt biến thành chưa can sắc, hợp với ba ngày. Huy Ninh Vương Phủ bọn hạ nhân đều nhìn đến nhà mình tiểu thiếu gia liều mạng hướng nhà vệ sinh chạy. Cả người đều kéo hư thoát, cũng không làm cho người ta đi thỉnh y sư. Kỳ quái thật, người cấp Vũ Hạo giải độc. Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt đi tới Lam Vũ Phàm nơi này. Vì hắn thay xong dược, kiểm tra phục hồi như cũ tình huống thời điểm. Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi, ân, cũng không sai biệt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Của hắn đọc giải không sai biệt lắm, liền thừa lại của ngươi, ta cũng muốn giống Vũ Hạo như vậy, Lam Vũ Phàm sắc mặt có chút xám. Ngát, không, ngươi cùng của hắn đọc không giống với, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Của ngươi đọc đã thẩm nhập của ngươi trong kinh mạch, cho nên của ngươi đọc sẽ không lấy cái loại này phương thức bài tiết xuất ra. Mà là theo làn da lỗ chân lông bài tiết, chờ chân của ngươi có thể dính nước, ta lại cho ngươi giải độc ân. Cảm ơn ngươi, Lam Vũ Phàm chân thành nói lời cảm tạ. Ta hôm nay hỏi qua ngươi đệ về của ngươi một chút việc, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong lời này. Cảm giác được Lam Vũ Phàm cả người cứng đờ. Chuyện năm đó, sau nhớ tới, cũng là thật kỳ quái. Là ta quá lớn ý. Chúng người khác kế, Lam Vũ Phàm cắn môi. Thẳng cắn trắng bạch, ngươi quả thật rất ngu, Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình chút nào công kích. Người nào đều đi cứu, ngươi cho là ngươi là Bạch Liên Hoa Thánh Phụ. Cái gì, Lam Vũ Phàm tuy rằng không có nghe biết cái gì kêu Thánh Phụ. Nhưng là cũng biết lời này tuyệt đối không là lời hay. Chờ ngươi đã khỏe rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lại đi chạc của hắn chỗ đau. Ân, Lam Vũ Phàm cảm xúc rất xa xút, không biết là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, còn là vì hắn lúc trước đại ý. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn cùng ngươi đệ đệ đi tham gia học viện lịch lãm. Dược ta cho ngươi để lại, ngươi tìm tin được nhân giúp ngươi đổi dược, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó hoàn liền muốn ly khai. Gia Cát tiểu thư, thỉnh chiếu cố hạ ta đệ đệ. Lần này lịch lãm ân đi, Lam Vũ Phàm vội vàng nói xong. Nói một nửa, lại cảm thấy không ổn, cho nên câu nói kế tiếp thế nào cũng không nói ra được. Bọn họ huynh đệ, khiếm của nàng nhiều lắm ân đi giải độc chuyện còn chưa kịp báo đáp. Hiện tại vừa muốn cầu nàng chiếu cố Vũ Hạo, ta biết Gia Cát Minh Nguyệt cũng là mỉm cười. Người an tâm dưỡng thương, nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt mở cửa rời đi. Lam Vũ Phàm xem cửa, thật lâu sau cũng không có thu hồi ánh mắt, tâm tình, ở giờ khắc này, thật phức tạp, thật phi diệu, một ngày sớm tinh mơ. Lam Vũ Hạo liền tinh thần chấn hưng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi lần này lịch lãm địa điểm tập. Hợp đi, trời vừa tờ mờ sáng, một cái ước chừng hơn 100 người đội ngũ tập trung ở mộ dã rừng rậm nhập khẩu địa phương. Trong đó không ít người mê mông hai mắt. Không ngừng ngáp dài, Lam Vũ Hạo cũng ở trong đó. Bất quá tương đối những người khác mà nói. Hắn tinh thần có vẻ muốn phấn khởi rất nhiều. Đây là thật bình thường chuyện. Mặc kệ là ai, lăng thần hơn 5 giờ đã bị tha đứng lên ngồi đứng tấn luyện cử tạ. Sau lưng còn có căn cành mận gai hầu hạ, thường thường rơi xuống trên người. Tinh thần tưởng không tốt đều nan. Hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên tham gia chân chính lịch lãm. Khó tránh khỏi hưng phấn như thế, Gia Cát Minh Nguyệt liền đứng ở Lam Vũ Hạo bên người. Như trước một bộ lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng, như vậy lịch lãm, ở trong mắt nàng liền cùng tiểu hài tử chơi đùa ra ra không sai biệt lắm. Thật sự đề không dậy nổi một điểm hứng thú, bất quá không đến là không được, liền Lam Vũ Hạo đầu óc thêm thực lực. Không bị ma thú cắn tử cũng sẽ tươi sống đói chết. Hoặc là bị người đùa chết. Thấy được sao, thì phải là Lam Vũ Hạo ma sủng. Hình người ma sủng, phong cách đi. Một gã thiếu niên lặng lẽ nhìn đi lại. Thống thống bên người thân bạn. Hâm mộ nói, người nói đó là Lam Vũ Hạo ma sủng. Ta còn tưởng rằng là học viện tân sinh đâu. Liền hắn kia bao cỏ đức hạnh. Làm sao có thể triệu hồi ra như vậy cường ma sủng? Ta nghe nói hình người ma sủng nhưng là sở hữu ma sủng lý cao nhất cấp tồn tại A, lần trước triệu. Hồi nghi thức chẳng phải mỗi người đều ở đây, mà nghi thức sau khi kết thúc học viện lập tức để lại già. Cho nên tuy rằng Lam Vũ Hạo này siêu cấp hoàn khố thêm phế xài triệu hồi ra hình người ma sủng. Chuyện đã sớm ở học viện truyền mở. Nhưng không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng vậy, ta nghe nói chúng ta lĩnh Nam quốc mạnh nhất vài vị triệu hồi sư cũng chưa có thể triệu hồi ra hình. Người ma sủng, thật không biết này nhị thế tổ từ đâu đến may mắn như vậy. Ai, đệ tử nhóm đè thấp thanh âm, nhìn phía Lam Vũ Hạo ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Lam đại thiếu gia chú ý tới người kia đầu đền ánh mắt. Lại không nghe thấy người khác nói cái gì đó. Đắc Trì ưỡn ưỡn ngực. Hâm mộ đi, các ngươi liền hâm mộ đi. Cái gì kêu thiên tài? Cái này đã biết đi. Ta, chính là thiên tài, mà đám người bên kia, một gã một mặt anh khí hoa phục thiếu niên cũng hướng ra Cát Minh Nguyệt trông lại. Này thiếu niên, đúng là thái tử điện hạ, xem ra Cát Minh Nguyệt kia lãnh ngạo kinh diễm bộ dáng. Trong lòng hắn liền ngứa, nhưng là nghe được bốn phía đệ tử nhóm khe khẽ nói nhỏ. Hắn mày trầm xuống, lực hiển đơn bạc vô tình môi mím mím, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Như vậy ma sủng, cư nhiên là Lam Vũ Hạo cái kia bao cỏ phế vật. Làm sao có thể làm cho người ta trong lòng cân bằng. Này nọ đều mang tề không có. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lam Vũ Hạo nói. Cái gì vậy? Chính Đắc Chí Trang cao quý phẫn cao nhân Lam Vũ Hạo gãi gãi cái ót. Nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vũ khí, lương khô, nước trong, phòng trùng dược tề. Thuốc trị thương, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Mang này đó làm gì? Lam Vũ Hạo biểu cảm thật mờ mịt, thật vô tội, ngươi tưởng bị đói chết, vẫn là bị khát tử, hoặc là bị ma thú cắn chết. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lạnh hơn, này không là còn có ngươi sao? Ngươi nhưng là cao nhất ma sủng a, vào rừng rậm ta còn dùng lo lắng này đó. Ngươi nhưng là thiên hạ vô song thứ nhất ma sủng. Lam Vũ Hạo cười hì hì vuốt mông ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu biến đen, xem ra cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu, mới không hai ngày đuôi vừa muốn kêu trên trời, ra lại ngứa a, hắc hắc, ta chọc ngươi chơi, ta đều chuẩn bị tốt. Lam Vũ Hạo nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia muốn giết người biểu cảm, vội vàng cười gượng hai tiếng, đánh cái vang chỉ, Đinh Tam khiêng cái ba lô một đường chạy chậm. Đưa tới Lam Vũ Hạo trong tay lại nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Mở ra ba lô vừa thấy, bên trong lương khô nước trong dược tề giản dị lều trại cái gì cần có đều có. Còn có một phen tinh xảo thủ nõ cùng một phen chủy thủ. Tuy rằng đồ ăn nước trong cũng không nhiều, bất quá ứng phó cái một hai thiên là không thành vấn đề. Đến lúc đó thế nào cũng nên có thể bắt giữ đến con mồi. Đúng. Cứ việc Lam Vũ Hạo xử chừng kính cười theo, Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay vẫn là rơi xuống trên đầu hắn. Ta đây không là mang theo sao, ngươi còn đánh ta, Lam Vũ Hạo ôm đầu, dùng còn chưa có quá môn sẽ chết lão công tiêu chuẩn oán phụ vẻ mặt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ta vui, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lam Vũ Hạo giận mà không dám nói gì. Chỉ có ôm đầu, ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt, một đôi con ngươi đen tử thiểm a thiểm, Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn, đầu chuyển tới đi qua một bên. Các vị đệ tử, mộ dã rừng rậm lịch lãm là chúng ta học viện trải qua ngàn năm truyền thống. Hy vọng các vị có thể lần này lịch lãm chung có điều thu hoạch đề cao thực lực. Đồng thời, ta phải nhắc nhở đại gia sự, mộ dã trong rừng rậm sinh hoạt sổ lấy ngàn vạn kế ma sủng. Càng đi chỗ sâu, ma thú cũng càng cường đại. Đại gia nhất định phải lượng sức mà đi. Không cần khinh mạo hiểm cảnh. Đều hiểu chưa? Lúc này, mang đội lão sư nói nói. Minh bạch sở hữu đệ tử đều đã khởi tinh thần hồi đáp. Vậy thì được rồi. Hiện tại mọi người đều tự tổ đội. Xuất phát đi. Còn có lần này lịch lãm trong khi 10 ngày. Phàm là trước tiên rời đi mộ dã rừng rậm. Giống nhau thủ tiêu nhập học tư cách dẫn đầu lão sư nói nói. 10 ngày, này phá lịch lãm muốn 10 ngày. Lam Vũ Hạo miệng một chút lớn dần có thể tắc sau trứng gà. Ngươi không biết, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo liếc mắt một cái. Vị này hoàn khố thiếu gia ở trong học viện đều là thế nào hỗn. Cư nhiên ngay cả này đều không biết, ta cho rằng một ngày sẽ trở lại đâu. Cảm tình Lam đại thiếu gia thật đúng đem lịch lãm làm giao du. Liền như vậy điểm ăn, làm sao có thể kiên trì 10 ngày. Lam đại hoàn khố một bên phiên ba lô, một bên nhỏ giọng nói thầm. Liền như vậy điểm ăn, liền tính chính hắn cũng nhiều nhất ăn tượng 2 ngày. huống chi bên cạnh còn đứng cái khẩu vị phi thường không sai cao nhất hình người ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt đối mỹ thực thiên hảo, hắn nhưng là đã sớm đã chứng kiến, Gia Cát Minh Nguyệt thủ lại có bắn tỉa ngứa, này ngu ngốc, sẽ không nghe nói qua trên đời có săn thú loại chuyện này sao? Chẳng lẽ trong ba lô chủy thủ cùng thủ nõ là đưa cho hắn làm bài trí dùng là? Lam Vũ Hạo thân cổ đông xem xét tây xem, phát hiện tất cả mọi người ở bắt đầu tổ đội, nhưng không ai mời hắn cùng nhau tổ đội. Hắn đương nhiên không hiểu đường lòng người, ở mọi người thấy đến, Lam Vũ Hạo là có cái thật phong cách thoạt nhìn tựa hồ thật cường hãn ma sủng. Nhưng là, như vậy ma sủng cố tình là bao cỏ Lam Vũ Hạo. Ai đặt lên đến cùng hắn tổ đội, đều sẽ làm cho người ta nói nhảm, cho nên, tất cả mọi người áp dụng phóng tầm mắt nhìn thái độ. Lam Vũ Hạo chăm chú nhìn Liễu Minh Huy, Mạnh Chiết Dương đám người. Kia hai người đội ngũ đều tổ tốt lắm Money cùng Mạnh Chiết Dương thôi. Nếu là còn không có xé rách mặt, nhưng là có khả năng gọi hắn cùng nhau tổ đội. Hiện tại thôi, đừng nói hắn sẽ không kêu Lam Vũ Hạo cùng nhau. Chính là kêu Lam Vũ Hạo cũng sẽ không đáp ứng. Liễu Minh Huy đám người ngày đó bị đánh thành đầu heo sau. Tuy rằng không nhìn thấy là ai đã hạ thủ, nhưng là tỉnh lại đi sau tiền mặt túi cũng không thấy. Sau đó mới gặp được Lam Vũ Hạo, nhìn đến Lam Vũ Hạo thái độ, cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên, vì tránh cho Lam Vũ Hạo làm cho hắn ma sủng giết chết hắn nhóm. Bọn họ hiện tại đối Lam Vũ Hạo là kính nhi viễn chi. Hiện tại, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh dần dần hình thành chân không. Rất nhiều người ở xem bọn hắn, nhưng không ai mở miệng gọi bọn hắn cùng nhau tổ đội. Thiết, ta mới không hiếm lạ, Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Minh Nguyệt, đi, ta có ngươi là đủ rồi. Ta mới không hiếm lạ này ngốc điểu, Lam Vũ Hạo tuy là nói như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhạy cảm bắt giữ đến Lam Vũ Hạo trong mắt hiện lên thất lạc cùng ảo não. Lam Vũ Hạo hiện tại rốt cục ý thức được, hắn thật sự không có bằng hữu, một cái bằng hữu chân chính đều không có. Ân, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trở về câu. Liền muốn đi theo Lam Vũ Hạo mặt sau rời đi. Giờ phút này, có người lại đã đi tới, ngăn ở bọn họ trước mặt. Lam Vũ Hạo, đi lại, chúng ta tổ đội, một đạo ôn hòa mà lại hơi uy nghiêm thanh âm vang lên. Kia lực hiển đơn bạc vô tình khóe môi nhếch lên ý cười. Lại luôn có chút làm người ta cân nhắc không ra ý tứ hàm xúc ở bên trong. Ánh mắt hắn nhưng vẫn lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Trong ánh mắt là che giấu không được chiếm hữu dục vọng. Là thái tử, Lam Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi. Đột nhiên hắc hắc cười rộ lên. Nguyên lai là thái tử điện hạ a. Bất quá, ta nghĩ không cần đi. Của ta đội ngũ, kín người a trợn mắt nói dối. Cái này ngưu xoa kỹ năng. Hắn đã theo Gia Cát Minh Nguyệt kia được đến chân truyền. Chính là, thái tử là tốt như vậy phải sao? Gạch chéo ngược, hết chương.